Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572 cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như đem Tư Đồ Vân Binh cùng Plop thay đổi vị trí. Tư Đồ Vân Binh đến xuất lĩnh hiện tại Dortmund, Plop đến xuất lĩnh Liverpool hai đội giao chiến. Tư Đồ Vân Binh chỉ sợ rất khó so Plop làm càng thêm xuất sắc. Tại điểm này nhận biết bên trên Tư Đồ Vân Binh từ trước đến nay là khiêm tốn. Đương hai đội chiến thuật đối bính đến cực hạn, chính là cầu thủ tự thân phát huy. Trước mắt đến xem, Liverpool chỉnh thể phát huy muốn tốt tại Dortmund. Đây là cầu thủ thực lực quyết định. Liverpool cuối cùng tại ngạnh thực lực bên trên muốn mạnh hơn Dortmund một điểm. Cứ việc chênh lệch không lớn, nhưng đến hai đội cùng chết cuối cùng, nhỏ bé chênh lệch thường thường cũng chính là áp đảo thắng bại thiên bình mấu chốt nhất quả cân. Tranh tài chương 63 phút, Liverpool lần nữa nhấc lên khoái công. Eriksen phía trước trận lệch phải khu vực đưa bóng nghiêng truyền Sterling. Từ phía sau lội cầu bên trong đánh trúng bỗng nhiên đưa bóng lại nghiêng nhét cánh phải ranh giới. Cuối cùng trước, Gareth Bale kéo ra đường biên tiếp ứng, có chút khác thường quy, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, bởi vì tại đường biên hắn gần như không người chằm chằm phòng. Tại Smelzer lại chạy ra đối với hắn tiến hành bước đoạt lúc, Gareth Bale làm bộ lên chân truyền bên trong lại là giả bàn phép chụp. Smelzer phủ kín động tác đã làm ra. Trọng tâm vứt bỏ về sau cũng chỉ có thể bị Gareth Bale trực tiếp qua rơi. Đột phá sau khi thành công, Gareth Bale từ vùng cấm địa sườn phải nội địa lại hướng bên ngoài. Phát cầu biến hướng, từ Hume trước mặt lắc ra góc độ trực tiếp lên chân sút gôn. Cước này sút gôn có vẻ hơi tùy hứng. Lại là một thời cơ bên trên chế tạo thủ môn Weidenfeller vội vàng không kịp chuẩn bị lựa chọn tốt. Weidenfeller vô ý thức dập tắt lửa cũng vẻn vẹn miễn cưỡng đưa bóng ngăn tại phía trước cầu môn. Khu vực, mắt thấy Sterling muốn theo vào bù bắn. Trở về thủ đến bên trong cấm khu Bender vượt lên trước đưa bóng hướng đường biên phương hướng một. Chiến, sau đó nửa quay người đá mạnh giải vây. Gareth Bale sút gôn bị Weidenfeller ngăn cản ra. Bender giải vây. Dortmund vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính. Anfield nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hãi hùng khiếp vía. Liverpool fan bóng đá cũng có chút khẩn trương, mà Dortmund fan bóng đá càng là thấp thỏm lo âu. Giờ này khắc này, Liverpool dần dần bắt đầu nắm giữ trên trận đại cục ưu thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn điểm số dẫn trước cộng thêm sân nhà tác chiến. Tâm lý phương diện bên trên, Dortmund muốn so bọn hắn áp lực càng lớn. Dù sao bọn hắn tại điểm tích lũy bên trên còn lạc hậu cho Liverpool 3 phân. Trận đấu này ít nhiều có chút mà tuyệt không thể thua ý niệm cùng ranh giới cuối cùng tồn tại. Bender giải vây đi ra bóng đá tại trung tuyến lệch phải khu vực bị Azpilicueta đánh đầu đỉnh đi cho Eriksen. Bởi vì Bender trở về thủ vùng cấm địa nội địa, dẫn đến Dortmund lúc này giữa trận phòng thủ trống rỗng. Eriksen ngoài ý muốn gặp phải Mkhitaryan cùng Sahin giáp công. Rõ ràng Dortmund giữa trận phòng thủ đã có chút loạn. Eriksen thoải mái mà đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho Zera. Hồng quân đội trưởng quay thân tiếp ứng. Vừa ngừng cầu liền đã nhận ra sau lưng Dortmund tuyến hậu vệ trung tướng hướng về phía trước đỉnh. Phòng, ý đồ đối với hắn tiến hành giáp công cùng bước đoạt. Đồng thời cũng nhìn kỹ Gareth Bale. Zera đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Coutinho chủ động tiếp ứng bên trong không ngừng cầu điều chỉnh trực tiếp lên chân chọn truyền vùng. Cấm địa sườn phải khu vực. Dortmund phòng tuyến tại thời khắc này 10 phần bị động. Bọn hắn tiến lên xu thế còn chưa đình chỉ. Dừng lại quay người về truy liền có chút ngoài tầm tay với. Đường Zera đón rơi xuống bóng đá lăng không rút bắn lúc. không có Dortmund cầu thủ có thể đối với hắn hình thành quấy nhiễu. Bóng đá bị hắn lấy rung động tất cả mọi người tâm thần lăng không rút bắn phương thức đánh vào cầu. Môn góc trên bên phải, mạnh mà hữu lực, quả cầu này tiến bá khí bắn ra bốn phía. Zera phá khung thành sau gầm thét phóng tới bên sân. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá phát ra bao la hùng vĩ trợ uy thanh thế. Zera lăng không rút bắn phá khung thành. Liverpool 33 tuổi đội trưởng ở cái này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau cho thấy cực dai. Trạng thái, đây là một cái làm cho người đã gặp qua là không quên được phá khung thành. Liverpool phát động hai lần tiến công xé rách Dortmund phòng tuyến. Dortmund tại hạng nửa chàng ngay cả ném hai cầu. Hiện tại bọn hắn sẽ đập nồi dìm thuyền sao? Từ Đổ Vân Binh đôi cái này dẫn bóng đều cảm nhận được một chút ngoài ý muốn. Nhưng là hắn đang ăn mừng về sau lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa nguyên do trong đó. Dortmund áp lực lớn sao? Đương nhiên, nếu như hôm nay Napoli đánh bại Marseille, như vậy Napoli liền có 6 phân. Dortmund nếu như thua mất trận đấu này, Dortmund liền sẽ lạc hậu cho Liverpool 6 phân. Lạc hậu cho Napoli 3 phân, cơ hồ có thể nói bọn hắn khoảng cách bị đào thải chỉ có cách xa một bước. Cho nên Dortmund tại Anfield sân khách phát huy thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Làm bên trên mùa giải Champions League Á quân, bọn hắn chỗ gánh chịu kỳ vọng đã nhanh muốn biến thành bao phục. Mọi người ngày họp nhìn bọn họ tiến thêm một bước. Nhưng giết vào Champions League trận chung kết có thể hay không đoạt giải quán quân thường thường. Chính là một trận quyết đấu đỉnh cao biểu hiện, cũng không khả năng đem Á quân xem như một cái ranh giới cuối cùng đến đối đội bóng có cao hơn yêu. Cầu, Klopp mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, hai cầu lạc hậu, hắn nhưng không có tiến hành điều chỉnh, bởi vì hắn vẫn cần Dortmund cùng Liverpool cùng chết. Điểm số là không cách nào cải biến cái ý chí này. Ném cầu chỉ là kết quả, lại không phải quá trình. Tư Đồ Vân Binh cũng không có bởi vì dẫn trước hai cầu mà thay đổi chiến thuật. Trước mắt thời gian này tiết điểm, cũng không phải là hắn quen thuộc tại cải biến tư thái giai đoạn. Tại Liverpool chúc mừng dẫn bóng kết thúc về sau, Dortmund cấp tốc kéo cầu. Kéo cầu chính là điên cuồng tấn công. Lại có chút nóng này, tiến công đánh cho ngược lại chất lượng hạ xuống. Lúc này Klopp mới đi trình diện vừa cho cầu thủ làm ra chỉ thị. Nhắc nhở bọn hắn tâm tính không muốn mất cân bằng. Tranh tài phút thứ 70 lúc, Liverpool trước trận tiến công gặp khó. Coutinho tại tiếp ứng Gareth Bale chuyển bóng lúc ý đồ qua rơi Bender. Lại bị Sahin vượt lên trước đưa bóng đâm rơi. Subotic thì vùng cấm địa bên trong đưa bóng thẳng truyền phía trước. McCutcheon cùng Kaba nhanh chóng gặp trở ngại phối hợp sau tránh khỏi đến từ Ericsson phản đoạt. Sau đó hướng về phía trước lội cầu qua giữa trận. Đối mặt Kante chính diện chặn đường. McCutcheon quả quyết đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Lewandowski ngừng cầu sau làm bộ truyền về cho nhanh chóng theo vào đi lên Kaba. Lại dưới chân dẫn cầu quay người vượt qua Robertson. Robertson hôm nay quả thật bị Lewandowski khiến cho 10 phần chật vật. Năng lực bên trên khiếm khuyết cùng kinh nghiệm bên trên không đủ song trọng bại lộ đến nhìn một. Cái không sót gì, đường Lewandowski lội cầu đi ở giữa tiếp tuyến đường giết vào vùng cấm địa thời điểm. Đối mặt Benatia hắn lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ. Sau một bước chuyển hướng theo vào giết vào bên trong cấm khu Kaba thuận thế tốc độ không giảm đĩa. Tranh cầu tiến lên, trực tiếp từ Benatia bên người giết qua. Benatia phòng thủ trọng tâm là trên người Lewandowski. Vạn vạn không nghĩ tới Kaba sẽ như thế dứt khoát lội cầu thẳng tắp hướng phía ranh giới cuối cùng. Phương hướng đánh tới, tại ranh giới cuối cùng trước. Kaba lúc này lại đem cầu quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Ter Stegen đã xuất kích, nhưng Van Dijk lý do an toàn vẫn là đưa bóng giải vây ra ngoài. bay đi bên trong vòng phương hướng bóng đá bị Sahin khống chế được. Sahin đối mặt Zera bước đoạt lựa chọn đưa bóng thẳng truyền phía trước. Mkhitaryan quay thân tiếp ứng bên trong biết Kante ngay tại sau lưng. Thuận thế dùng bên ngoài MU bàn chân cạnh ngoài đưa bóng đâm hướng phía sau. Grokroy tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực không ngừng cầu một cước nghiêng chuyền đưa. Bóng đưa đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lewandowski ngừng cầu làm bộ cắt ngang lừa gạt Benatia thân thể trọng tâm. Chân trái chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng tiến lên. Lắc ra góc độ sau nhấc chân liền bắn. Chân phải oanh ra bóng đá vừa nhanh vừa mạnh. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen lần này dập tắt lửa đến cực hạn lại không cách nào đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn trong nháy mắt. Tư đồ Vân Binh lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Lewandowski không có đi chúc mừng. Hắn vọt thẳng nhập cầu môn bên trong đưa bóng ôm sau hướng bên trong vòng chạy tới. Lewandowski lập cú đúp, Dortmund truy hồi một cầu. Không thể không nói Liverpool cùng Dortmund có rất nhiều chỗ tương tự. Bọn hắn đều rất bình thường chú trọng đối hai lần tiến công nắm chắc. Lần này Dortmund chính là một kích không thành lại đến một kích. Lewandowski làm nhất danh tân tấn cấp thế giới tiên phong bây giờ tại vùng cấm địa bên trong quả. Thật có rất cao dẫn bóng hiệu suất. Hắn đá bóng phương thức rất đơn giản. Giả lắc sau chụp cầu biến hướng lắc ra góc độ lập tức lên chân sút gôn. Hắn dẫn bóng khiến Dortmund lại cháy lên hy vọng. Trận đấu này Dortmund chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tranh tài thật sự là đặc sắc. Hiện tại có thể muốn đến hai đội liều mạng giai đoạn. Flop kích tình chúc mừng. Sau đó ra sức cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tư đồ Vân Binh là thật phục. Dortmund giống như bất tử tiểu mạnh. Không thể để cho hắn có một lát an ổn. Nguyên bản định tiếp cận 75 phút lúc liền thay người đến tăng cường phòng thủ. Hiện tại xem ra Liverpool chỉ dẫn trước một cầu phi thường không an toàn. Nếu như chiến thuật bên trên lựa chọn bảo thủ, như vậy có khả năng sẽ bị Dortmund san đều tỷ số điểm số. Liverpool liền phí công nhọc sức. Tư đồ Vân Binh thần sắc uy nghiêm bên trong mang theo nhàn nhạt vẻ ngoan lệ. Hắn cho đội bóng cũng đánh võ thế, để bọn hắn đứng vững áp lực, kiên trì. Hắn cùng Klopp, ai cũng không thể lui. Liverpool cùng Dortmund, ai lui ai chết. Cái này giống như là trên lôi đài tay quyền anh công thủ. Cho dù bị đánh, cũng phải trả kích. Nếu như chỉ thủ không công, có thể sẽ dẫn đầu ngã xuống. Hai đội fan bóng đá trên khán đài đã có ngạt thở cảm giác. Tranh tài giằng co, hai đội ở giữa kịch liệt va chạm cũng xác thực khiến tranh tài tiến vào gay cấn giai đoạn. Một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool tiến công cưỡng ép tăng tốc, cũng xuất hiện sai lầm. Sterling bên phải đường lội cầu nếm thử hạ ngọn nguồn lúc bị Smelzer cắt bóng. Dortmund nắm lấy cơ hội cấp tốc kéo phản kích thế công. Tại Lewandowski trước trận tiếp ứng lúc, hắn không tưởng được Van Dijk đi tới phía sau hắn. Đối với hắn tiến hành đối kháng tạo áp lực khiến cho hắn ngừng cầu sai lầm. Bóng đá lăn ra đường biên bên ngoài về sau. Lewandowski nhìn lại, Van Dijk ngay tại lui về bên trong. Lúc này Liverpool phòng tuyến nhìn đã có chút loạn. Bóng đá tranh tài thường thường chính là như thế. Đến nhất định giai đoạn, không có đội bóng có thể từ đầu đến cuối như một chỗ bảo trì lại nghiêm khắc chiến thuật tính kỷ luật. Huống hồ Van Dijk cái này trực tiếp đi cho Lewandowski tạo áp lực. Chỉ là để Liverpool phòng tuyến phong hiểm từ chỉnh thể biến thành cục bộ. Hắn phòng thủ thành công. Liverpool toàn bộ phòng tuyến đều là an toàn. Hắn phòng thủ không thành công. Như vậy Liverpool trong phòng tuyến lỗ hổng sẽ bị lập tức đánh xuyên qua. Trên vách đá xiếc đi dây. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?